Bất Diệt Long Đế, chương 660, Thú Thần Chi Chảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Các ngươi nhìn một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly quyết định đi thử xem, một ngày thời gian nhìn xem có thể hay không cảm ngộ thoáng cái khôi lỗi thuật, hắn không cần luyện chế khôi lỗi thú, chỉ cần có thể đem hai cái khôi lỗi thú chữa trị, có thể khống chế hai cái khôi lỗi thú là được rồi. Lục Ly đi đến nội điện bên trong, lấy ra bí thuật lĩnh hội, Hồ Lang hai người nhìn mấy lần, lại nở nụ cười khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc ôm chân Phật, Lục Ly ý tưởng này quá ngây thơ rồi a, một cái bí thuật có thể tăng phúc mạnh cỡ nào chiến lực, giống như một cái bí thuật có thể làm cho bất diệt cảnh nhẹ nhõm chém giết nhân hoàng, cái này bí thuật cũng không phải là bí thuật mà là thần thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt a, liền xem như thần thuật, Lục Ly một ngày có thể cảm ngộ người si nói mộng. Vệ Nguyên khe khẽ thở dài, thật không có nói cái gì, vẫn khẩn trương như cũ nhìn chăm chú lên đại môn, chú ý tình huống bên ngoài. Hồ Lang không dám rời đi, thời khắc canh giữ ở sau đại môn, chuẩn bị liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ ngữ Lục Ly học được một đoạn thời gian, không nói tinh thông, bên trong lời nhận biết ý tứ có thể lĩnh hội. Hắn bưng lấy cổ thú ra cuốn cẩn thận đọc, cuốn da thú này rất lớn, lít nha lít nhít bên trên có mấy vạn cái chữ, đọc lấy đến có chút tốn sức. Trọn vẹn hao tốn hơn 2 canh giờ, Lục Ly mới đưa tất cả chữ đọc xong, đem bên trong ý tứ hiểu rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 2 canh giờ đại môn còn tại không ngừng truyền đến trầm muộn nổ vang, bên ngoài 3 cái nhân hoàng cũng không hề từ bỏ một mực tại cưỡng ép phá trận. Bất kỳ cấm chế gì đều cần năng lượng chèo chống, mỗi một lần công kích đều có thể tiêu hao chèo chống cấm chế năng lượng. Ba người lực công kích rất hung tàn, có lẽ bọn hắn cảm thấy chỉ cần trễ chút công kích đến đi, đại môn này cấm chế năng lượng sớm muộn có thể hao hết, đến lúc đó đại môn liền có thể oanh mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, Lục Ly đầu tiên là dò xét thoáng cái tình huống bên ngoài, sau đó mới khe khẽ thở dài, xem hết cổ thú ra cuốn lên sở hữu chữ, Lục Ly minh bạch chính mình căn bản không có khả năng chữa trị khôi lỗi thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì khôi lỗi thú cần thú hồn, không có thú hồn khôi lỗi thú liền là một đống sắt vụn, Lục Ly bây giờ bị vây ở nội điện bên trong, đi cái nào làm cường đại thú hồn. Mà lại luyện chế khôi lỗi thú biện pháp phi thường phức tạp, rườm rà, coi như Lục Ly có được thú hồn, không có người hỗ trợ, không tốn phí mấy ngày thời gian căn bản là không có cách chữa trị khôi lỗi thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly quả quyết đem cổ quyền ném vào không gian giới bên trong, nghĩ những biện pháp khác. Hơn 2 canh giờ, phía ngoài công kích đều không có đình chỉ, nói rõ Long Dương cư sĩ 3 người chắc chắn sẽ không đơn giản thối lui. Bọn hắn dám đến vây giết Lục Ly bọn người, tự nhiên tinh tường vệ gia viện quân thời gian ngắn là qua không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không có đứng dậy, tiếp tục xếp bằng ở nơi hẻo lánh trầm ngâm, suy nghĩ lung tung 1-2 canh giờ, vẫn như cũ nghĩ không ra biện pháp gì. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía ngoài công kích thanh âm tựa hồ càng lúc càng lớn, Lục Ly hướng Hồ Lang cùng Vệ Nguyên nhìn lướt qua, hiện sắc mặt hai người hơi có chút âm trầm, Vệ Nguyên sắc mặt càng là trợn nhìn. Địa cung năng lượng tại giảm bớt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thình lình đứng dậy hỏi ý kiến vấn đạo, Hồ Lang đắng chát gật đầu nói. Đúng vậy, địa cung này tồn tại cũng không biết đã bao nhiêu năm, chèo chống pháp trận cấm chế năng lượng không nhiều lắm. Bị 3 cái nhân hoàng liên tục công kích sợ không chống được bao lâu a, bất quá, Ly thiếu không cần lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang nói bổ sung, chờ một chút đại môn nếu là bị oanh mở ta sẽ liều mạng giết ra ngoài, tạm thời áp chế Long Dương 3 người. Ngươi thừa cơ phóng đi lối ra, chờ ngươi chạy đi sau ta sẽ lập tức đem thông đạo hủy đi. Mặc dù khốn không được 3 người quá lâu, mấy nén nhang khẳng định không có vấn đề, ngươi có thể lập tức đi Cửu U đảo truyền thống rời đi. Hồ Lang vừa rồi một mực đang nghĩ vấn đề này, thôi toán thật lâu, hắn có thể nói ra kế hoạch này cho thấy hắn có mấy phần lòng tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ Nguyên sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, Hồ Lang sẽ vì Lục Ly chế tạo đào tẩu cơ hội, chắc chắn sẽ không quản hắn chết sống. Hắn sắc mặt âm tình bất định biến ảo mấy lần, cắn răng nói ra. Lục công tử, đợi lát nữa ta cũng sẽ liều mạng cuốn lấy một người. Quay đầu Lục công tử thoát hiểm về sau, cáo chi ta gia tộc dài một câu, mời tộc trưởng thiện đãi người nhà của ta là đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ Nguyên chuẩn bị cùng Hồ Lang cùng một chỗ chịu chết, dù sao đều là chết không nếu muốn biện pháp trợ giúp Lục Ly đào tàu. Lục Ly có thể được đến Đại Phật tự lão chủ trì tiếp kiến, kia là Đại Phật tự khách nhân tôn quý nhất, vệ gia tộc trưởng đều muốn khách khách khí khí với hắn. Giống như Lục Ly nhớ kỹ cái này ân tình, người nhà của hắn về sau tại vệ gia thời gian liền tốt qua. Lục Ly minh bạch Vệ Nguyên ý tứ, hắn cũng không nói gì, sự tình còn chưa tới một bước kia, không cần thiết đi nói những cái kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cho hắn kiến tạo sống tiếp cơ hội, để người khác đi chịu chết, Lục Ly có thể làm không ra như thế tâm ngoan sự tình, mặc dù Hồ Lang đi theo tới bản thân liền là chết thay. Đương nhiên, thật ngược lại là tuyệt cảnh, Lục Ly cũng sẽ không đần độn cùng Hồ Lang cùng một chỗ chết theo. Đây không phải là huynh đệ nghĩa khí, mà là ngớ ngẩn, nếu quả như thật đến tuyệt cảnh, hắn sẽ nghĩ biện pháp chạy đi, sau đó nghĩ hết một chút biện pháp thay Hồ Lang cùng Vệ Nguyên báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đến tuyệt cảnh, Lục Ly sẽ không bỏ rơi, hắn ở bên trong đi qua đi lại nghĩ đến biện pháp. Đáng tiếc Tiểu Bạch không tại cái này, nếu không có thể nhiều một phần lực lượng, Tiểu Bạch chiến lực cũng không yếu. Bất quá nghĩ lại Tiểu Bạch không tại đây cũng là chuyện tốt a, sẽ không liên lụy Tiểu Bạch cùng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh, trong cửa lớn trầm muộn nổ vang âm thanh càng lúc càng lớn, cái này cho thấy địa cung chứa đựng năng lượng càng ngày càng ít, cấm chế càng ngày càng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly càng nghĩ, không có bất kỳ biện pháp nào, bất đắc dĩ lại đem cái kia luyện chế khôi lỗi thú bí thuật lấy ra, muốn tiếp tục nghiên cứu một phen. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thần niệm đảo qua một cái không gian giới, kia không gian giới cùng quyền gia thú là đặt chung một chỗ, là địa cung này bên trong đạt được bảo vật, bên trong giống như có thú chảo. Trước kia Lục Ly cũng không thèm để ý, giờ phút này nội tâm có chút rung động, hắn đem cái kia không gian giới lấy ra, thần niệm quét đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly đôi mắt đột nhiên sáng như tinh thần, cả người đều kích động đến run rẩy, toàn thân mỗi một cọng lông đều cảm giác dựng đứng lên, trên mặt đều là vẻ kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, Hồ Lang phát giác được Lục Ly dị dạng, nghi ngờ vấn đạo, Vệ Nguyên đồng dạng không hiểu nhìn sang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không nói gì, trong tay nguyên lực lấp lánh, cầm trong tay không gian giới luyện hóa, sau đó đem không gian giới bên trong cái kia cự đại thú chảo lấy ra ngoài. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khoảng chừng hai người lớn như vậy cự chảo xuất hiện tại nội điện bên trong, kia móng vuốt toàn thân kim hoàng, có vô số nhỏ bé lân phiến, móng vuốt mang câu, nhìn dị thường sắc bén. Ngoại hình rất giống ưng chảo, bất quá lại có 5 cái móng vuốt thú chảo đứt từ cổ tay, phía trên có chỉnh tề vết cắt. Cái này thú chảo khí tức rất cường đại, mặc dù rất giống tại không gian giới bên trong cất giữ hàng mấy chục mấy trăm vạn năm, xuất hiện ở bên ngoài lúc bên trong thú uy và khí huyết vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy ngạt thở, tựu liền Hồ Lang đều cảm giác rất ngột ngạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thú chảo, trước đó không lâu, Lục Ly cùng Vệ Nguyên thần niệm đều dò xét qua cái này thú chảo. Thần niệm dò xét cùng giờ phút này cảm thụ lại là hoàn toàn hai loại khái niệm. Thần niệm dò xét cái này thú chảo cảm giác giống như là thú hoàng móng vuốt, coi như thú hoàng móng vuốt kỳ thật cũng không chân quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ở Lục Ly đem thú chảo lấy ra về sau, Hồ Lang cùng Vệ Nguyên trong đầu lập tức hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, đây tuyệt đối không phải thú hoàng thú chảo, bọn hắn cũng không phải là chưa thấy qua thú hoàng, Hồ Lang trước kia còn chém giết qua thú hoàng. Một cái cất giữ không biết bao nhiêu năm thú chảo, giờ phút này hiển lộ ra thú uy lại làm cho Hồ Lang đều cảm giác được kiềm chế, có thể tưởng tượng cái này thú chảo chủ nhân đã từng đến cỡ nào cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thú thần chi chảo? Hồ Lang cùng Vệ Nguyên liếc nhau, hai người trong đầu đều hiện lên ra một ý nghĩ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết thời kỳ viễn cổ có một cái vạn thú chi thần, thực lực nhưng so sánh nhân tộc thiên kiêu. Quét ngang toàn bộ đấu thiên giới đều vô địch thủ, đằng sau vẫn là đấu thiên đại đế tự mình xuất thủ mới chém giết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.